Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, diễn kỹ quá cao. Nói chuyện hướng ghế sofa trên lưng khẽ nghiêng, một hai bàn tay to vậy mà làm trò Đỗ lão quỷ mặt. Không chút nào biết rõ thu liễm kiểm điểm tại hai nữ trước ngực hoạt động. Hoàn toàn đem một bên Đỗ lão quỷ làm thành không khí, Vương Văn Hoa cao siêu kỹ xảo. Trong khoảnh khắc vẩy tới hai nữ trong miệng mũi truyền ra trận trận than nhẹ tiếng hừ nhẹ. Ngọc mặt ửng đỏ, mị nhãn như tơ, càng thêm lộ ra câu hồn đoạt phách, so hồ ly tinh còn làm cho người sắc thụ hồn cùng. Khó có thể tự kềm chế, Đỗ lão quỷ đã sớm theo đủ loại trong truyền thuyết biết được. Vương Văn Hoa đôi nữ sắc si mê trình độ, gần như điên cuồng, mỗi lần xuất hành đều sẽ có quốc sắc thiên hương mỹ nữ làm bạn ở bên người. Mà lại chỉ cần hứng thú đến, bất luận thân ở khi nào chỗ nào loại hoàn cảnh nào, Vương Văn Hoa đều sẽ cùng nữ nhân phát sinh không thể miêu tả hành động. Lúc này theo Vương Văn Hoa cử động bên trong, Đỗ lão quỷ không thể không thừa nhận. Truyền ngôn không giả, Vương Văn Hoa đôi nữ sắc si mê, có lẽ so truyền thuyết bên trong còn có mãnh liệt, dám ở Đỗ lão quỷ trong thư phòng, cùng nữ nhân cử chỉ mập mờ người. Vương Văn Hoa là cái thứ nhất, Đỗ lão quỷ ho nhẹ một tiếng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngồi tại Vương Văn Hoa đối diện trên ghế, mây trôi nước chảy hỏi, nói đi, ngươi tìm đến ta. Có chuyện gì? Theo bản thiếu biết, đoạn thời gian trước, Đỗ Minh Chủ tại Ôn Môn, nói cách khác đã từng tôn ra khu nhà cũ bên ngoài, cùng tà thần đấu pháp. Tiếc nuối là, Đỗ Minh Chủ thua ở tà thần trên tay, hơn nữa còn là người bị nội thương. Cho tới bây giờ, thương thế cũng còn không có khỏi hẳn, tâm bình khí hòa một phen. Theo Vương Văn Hoa trong miệng nói ra lúc, hắn ôn nhuận như thủy ánh mắt, thì thẳng vào rơi vào Đỗ lão quỷ trên thân, làm cho Đỗ lão quỷ đột nhiên lòng sinh ảo giác, không nhịn được muốn đem ẩn giấu ở đáy lòng tất cả bí mật. Tất cả đều báo cho Vương Văn Hoa, nhưng Đỗ lão quỷ dù sao cũng không phải hạng người bình thường. Trong nháy mắt, kịp phản ứng, Vương Văn Hoa đây là thừa dịp tâm thần mình thất thủ lúc, lấy tinh thần lực xâm lấn chính mình thức hải. Đỗ lão quỷ lúc này tâm thần trầm xuống, đem thức hải đóng lại. Vương Văn Hoa tiến vào hắn thức hải, tinh thần lực trong nháy mắt tiêu tán trống không. Vương Văn Hoa mới vừa nói những lời này cũng không có gây nên Đỗ lão quỷ nhiều đại chấn kinh. Hắn lúc đó cùng tà thần đấu pháp, hiện trường cứ việc chỉ có chút ít mấy người, sau đó cũng không có đối ngoại tuyên bố, nhưng giấy chung quy là không gói được lửa. Lấy Vương Văn Hoa bực này nhân vật thủ đoạn, khẳng định có biện pháp hiểu được lúc đó cụ thể tình hình chiến đấu. Tránh thức làm cho Đỗ lão quỷ cảm thấy kinh ngạc là, Vương Văn Hoa sau đó nói, Đỗ lão quỷ bình tĩnh biểu lộ, hiển nhiên đã sớm tại Vương Văn Hoa trong dự liệu. Vương Văn Hoa một hai bàn tay to, lần này thì trực tiếp trượt vào hai nữ, chỉ là bao trùm trước ngực phong cảnh màu đen che lấp vật bên trong. Ngón tay đại lực hoạt động, tiếp tục mở miệng nói, Đỗ Minh Chủ bị tà thần chấn thương tâm mạch, nhu cầu cấp bách huyết tộc cung cấp vận rủi chi đan. Sau đó phí tổn trọng kim hướng giấu ở giang thành cảnh nội huyết tộc người sói, mua sắm vận rủi chi đan. Bên trong có một cái huyết tộc người sói, tên là Trần Sương Linh. Nghe được Vương Văn Hoa lời này, Đỗ lão quỷ giống như là như giật điện, cọ một chút trên ghế đứng lên, thần sắc khẽ biến, ánh mắt không tốt đánh giá Vương Văn Hoa. Bí ẩn như vậy sự tình, Vương Văn Hoa là theo cái gì con đường thăm dò được? Sự kiện này, trừ hắn ra, trên đời này lại không cái gì người biết. Cho dù là bên người thụ nhất tin cậy tâm phúc, cũng không biết hắn kế hoạch này. Đừng kích động nha, Đỗ Minh Chủ, Vương Văn Hoa mỉm cười, rất có vài phần nhã nhặn danh sĩ khí chất, hướng về phía Đỗ lão quỷ liên tục khoát tay, ra hiệu Đỗ lão quỷ ngồi xuống, sau đó lại nói, bản thiếu còn biết, Trần Sương Linh đối ngoại thân phận là thành Bắc Ái Tâm Cô Nhi viện viện trưởng. Nếu là không biết ngọn ngành người, sẽ chỉ coi hắn là thành mặt mũi hiền lành người lương thiện. Bởi vì hắn diễn kỹ, thật sự là quá cao, quả thực cũng là ảnh đế cấp biệt diễn kỹ. Không có người có thể nhìn thấu hắn diễn kỹ, thiện lương loại khí chất này, từ trên người hắn, từ trong đến ngoài phát ra. Chỉ cần là mọc ra một đôi mắt người, đều có thể tại nhìn thấy ngươi hắn thứ nhất mắt bên trong. Phán đoán chính xác ra, đó là cái không cái này không thể người lương thiện. Cô nhi viện viện trưởng thân phận, vì hắn áp dụng việc ác vô cùng tiện lợi điều kiện. Người nào cũng sẽ không tin tưởng, một cái tình nguyện phụng hiến, ăn mặc mộc mạc lão nhân, lại là thủ đoạn hung tàn, khát máu tàn bạo huyết tộc người sói. Mồ hôi lạnh, xoát một chút, theo Đỗ lão quỷ cái trán trượt xuống đến quay hàm một bên. Vương Văn Hoa biết nội tình, xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Đây là Đỗ lão quỷ lo lắng nhất sự tình. Cái này mặt ngoài người lương thiện, hết lần này tới lần khác ngay tại một giờ trước, tàn nhẫn đem trong cô nhi viện 23 cô nhi. Bốn cái hộ công, tất cả đều xé rách thành toái phiến. 27 nhân khẩu lọt vào moi tim mổ bụng, tử trạng sự thê thảm, gọi là một cái khủng bố a. Nói ra lời này lúc, Vương Văn Hoa trong đôi mắt vậy mà hiện ra một vệt nhấp nhô thương hại chi ý. Khẽ thở dài, bản thiếu cũng biết, Trần Sương Linh lần này việc ác, thực là bị Đỗ Minh chủ chỉ thị. Trần Sương Linh rất nhiều năm trước, thì cùng Đỗ Minh chủ từng có kết giao. Hắn lần này giết người ngờ vực, chính là vì theo thể nội đề luyện ra vận rủi chi đan. Dâng hiến cho Đỗ Minh chủ ngươi, Đỗ Minh chủ thương thế, nếu muốn khỏi hẳn, cần 36 mai vận rủi chi đan. Trần Sương Linh cái kia một cái, chỉ là bên trong một trong, Đỗ lão quỷ lại không còn cách nào cố giả bộ bình tĩnh. Bởi vì Vương Văn Hoa mỗi một câu, cũng giống như mũi tên nhọn, một tiễn mũi tên bắn trúng hắn nội tâm chân tướng. Hắn lại một lần đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là ngang dọc dày đặc mồ hôi lạnh. Ánh mắt bên trong mang theo không che giấu được địch ý. Lạnh giọng chất vấn, ngươi nói với ta nhiều như vậy, đến tột cùng muốn làm cái gì? Vương Văn Hoa cũng không có trực tiếp hồi phục Đỗ lão quỷ vấn đề, mà chính là vẫn như cũ một bên đại lực hoạt động hai tay, tại hai nữ trên thân thỏa thích vuốt ve du tẩu, một bên phối hợp tiếp tục nói, ngươi vạn vạn không nghĩ đến là tà thần cùng Đỗ yêu vậy mà cho Ái Tâm cô nhi viện đưa phúc lợi. Không chỉ có là ngươi, cho dù là Trần Sương Linh bản thân, cũng không nghĩ tới một cái kẻ ngốc vậy mà cho tà thần mật báo. Đến mức gây nên tà thần cảnh giác, Trần Sương Linh không thể không bí qua hóa liều, ý thức được hắn hành vi đã bị tà thần phát giác. Hắn chỉ có thể thừa dịp tại tà thần trở về cô nhi viện trước đó, đem trong cô nhi viện tất cả người sống, tất cả đều giết chết, ăn bọn họ trái tim, dùng cái này nhắc tới luyện vận rủi chi đan. Ai, người tính không bằng trời tính a. Trong nhân thế hết thảy sự vụ, từ nơi sâu xa, tự có thiên định, các ngươi kế hoạch rất chu đáo, nhưng cuối cùng vẫn là thua với thiên ý. Càng châm chọc là, cho cô nhi viện đưa phúc lợi chủ ý, là con gái của ngươi xách đi ra. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là hố cha. Đúng, ngươi nói hoàn toàn đúng. Đỗ lão quỷ giống như đấu bại gà trống giống như. Phát ra khẽ than thở một tiếng. Cũng không giấu giếm Vương Văn Hoa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề giải thích nói. Trần Sương Linh thể nội vận rủi chi đan là 36 mai vận rủi chi đan bên trong. Mấu chốt nhất một cái là thuốc dẫn.